Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1184, đánh nát võ tổ hư ảnh. Năm càng, ngươi, xác thực vượt ra ta dự liệu, Nhật Nguyệt yêu đồng, nguyên lai ngươi là yêu tộc, ngươi có biết rõ, ta hận nhất liền là yêu tộc, như thế. Ta cũng chỉ có thể đem ngươi chém giết. Vũ Tinh Hà, hỗn độn thần đồng bên trong huyền quang lóe lên. Toàn bộ người trở nên sâu không lường được. Khí thế của hắn lần nữa tăng lên. Hắn thân sau, này đế tinh hư ảnh sinh ra biến hóa. Đế tinh hư ảnh bắt đầu biến lớn. Nguyên bản chỉ là một cái hư vô bóng dáng. Cấp tốc trở nên chân thật lên tới. Bất quá mấy cái thời gian nháy mắt, Vũ Tinh Hà phía sau, liền hiện lên ra một đạo cao mấy trăm trượng to lớn hư ảnh. Đạo hư ảnh này là một cái nhắm hai mắt cường đại võ giả. Đột nhiên, hư ảnh mở ra đôi mắt. Oanh, cái này vừa mở mắt, toàn bộ lăn lộn đều đạn đạo trường đều rung một cái. Thương khung phía trên, càng là truyền tới từng tiếng lôi đình. Ha ha, các ngươi có thể biết, Tinh Hà đã luyện đến triệu hoán võ gia mới tổ cảnh giới. Võ gia thủy tổ, chí tôn cường giả, mặc dù Tinh Hà phía sau cái kia là một cái hư ảnh. Thế nhưng là đối mặt thần đế, cũng có sức đánh một trận. Giờ khắc này, mênh mông thần đế cao giọng cười to. Cái gì? Võ tổ, Vũ Tinh Hà. Vậy mà có thể cảm ứng võ tổ, gọi ra võ tổ hư ảnh. Võ tổ, võ gia người mạnh nhất, chí tôn cảnh, nghe nói tại nguyên sơ vũ trụ chỗ sâu nhất. Giờ phút này, Vũ Tinh Hà có thần đế chiến lực, Đao Hoàng Trọng Quang thua không nghi ngờ. Nhất định phải thua, Đao Hoàng Trọng Quang nhất định phải thua. Quả nhiên, Vũ Tinh Hà mới là Tinh Hà thế giới đệ nhất thiên tài. 25 liền nắm giữ thần đế chiến lực, xưa nay chưa từng có, vô tiền khoáng hậu a. Vây quanh vây xem người, từng tiếng kinh hô, lần này, khó, Đường Phong thần vương, cũng là trùng điệp một thở dài. Ai có thể nghĩ tới, cái này Vũ Tinh Hà lại nhưng đã tới mức độ này. Cái này một bước, Tinh Hà trong thế giới ước vạn sinh linh. 90% chín người cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể ngưỡng vọng a. Võ tổ, võ tuyền cơ giờ phút này chỉ có thể gấp gấp cắn bờ môi. Làm là vũ gia tiểu thư, nàng so bất kỳ người ngoài đều biết võ tổ hư ảnh ý vị như thế nào. Có vật kia, cái kia lạnh lùng vô tình người cơ hồ liền bằng không địch Dương Tranh, còn có thể thắng được này lạnh lùng vô tình người sao? Ta muốn chém giết ngươi, Vũ Tinh Hà, đôi mắt giờ phút này biến thành huyết hồng sắc. Này con mắt, lạnh lùng vô tình, không mang một điểm tình cảm màu sắc. Giết ta, a, nếu là sớm 15 phút, ngươi cầm ra toàn bộ chiến lực, còn có cơ hội, hiện tại nha, ngươi Vũ Tinh Hà cho dù triệu hoán ra võ tổ hư ảnh, cũng không có cơ hội. Dương Tranh khinh thường cười một tiếng, tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn toàn bộ người liền lơ lửng tới, phía sau này ngàn trượng tử sắc long ảnh một biến, hóa thành một đạo tử mang đóng dấu ở hắn chỗ mi tâm. Thân thể hắn còn đang lên cao, mỗi tăng lên một bước, khí thế liền tăng vọt gấp đôi, làm thăng lên đến cùng Vũ Tinh Hà phía sau này võ tổ hư ảnh ngang nhau độ cao lúc. Dương Tranh khí thế đã tăng vọt gấp trăm lần. Thần đế, đây tính toán là cái gì đây? Dương Tranh nhẹ giọng một thở dài. Cái này một thở dài rơi xuống. Thiên khung phía trên, một đạo tử mang phảng phất là xuyên việt vô số thời không. Từ này cơ hồ không người có thể đến. Trực tiếp xuyên qua đến hỗn nguyên tinh. Sau đó đánh vào Dương Tranh trên thân. Ngay sau đó, Dương Tranh phía sau, một cái hư ảnh hiện lên. Này, là một cái thân mặc tử sắc chiến giáp thần tướng. Không đúng, không phải thần tướng, này là một tôn giữa thiên địa đế hoàng. Đế tinh, tử vi đế tinh, đây là có chuyện gì? Vì cái gì đế tinh sẽ bản thân hàng lâm? Đao hoàng trọng quang, lúc nào cấu kết đế tinh? Hơn nữa còn là bốn đại đế tinh chung tử vi đế tinh. Tử vi đế tinh, đại biểu cho thượng cổ thiên đế a. Chấn kinh, vô cùng chấn kinh, rất nhiều người đã nói không ra lời tới, chỉ có thể trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Tử vi đế tinh, tiểu tử này, vậy mà đã sớm là thần đế. Mênh mông thần đế hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên. Ha ha, tiểu tử này, ẩn tàng đến thật là sâu a. Tử vi đế tinh, cường đại nhất bốn khỏa đế tinh một trong, thượng cổ thiên đế đế tinh. Tiểu tử này, không chỉ có yêu đế nhật nguyệt yêu đồng, hiện tại lại cấu kết lấy thượng cổ thiên đế tử vi đế tinh. Mẹ, nếu không phải là không có thập toàn nắm chắc chế phục tiểu tử này, lão tử liền trực tiếp đem hắn bắt đi thiên ma tộc, ném vào thiên ma động, chuyển hóa suốt ngày ma, khiến tiểu tử này trở thành ma chủ a. Hỗn thế ma đế cười to nói, hỗn nguyên thần đế cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại hắn trong cảm giác, Dương Tranh có không ít nội tình, sẽ không so Vũ Tinh Hà kém. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này ra hỏa lấy ra nội tình, so Vũ Tinh Hà muốn mạnh ra không ít. Vũ Tinh Hà là chủ động cấu kết nguyên sơ đế tinh, tương đương với phải dựa vào bản thân lực lượng đi lấy được một khỏa đế tinh công nhận. Thế nhưng là Dương Tranh đâu? Là đế tinh chủ động tìm tới cửa tới a. Mà còn, vẫn là bốn đại đế tinh chung tử vi đế tinh. Cái này trong đó khác biệt. Rõ ràng, Võ Tổ là vô địch, Vũ Tinh Hà lạnh lùng mở miệng, hướng về phía Dương Tranh liền là một quyền. Giống, phía sau hắn này to lớn Võ Tổ hư ảnh, cũng là một quyền oanh ra. Một quyền này, trực tiếp tan vỡ thời không quy tắc. Vô địch, trong thiên địa này, từng có vô địch sinh linh sao? Dương Tranh, lãnh ngạo cười một tiếng, cũng là một quyền oanh ra. Một quyền này, mười thành lực, một quyền này, là hắn đi tới tinh hà trong thế giới, từ địa cầu đi tới cái này kỳ lạ vũ trụ sau. Oanh ra tới mạnh nhất một quyền. Oanh, đế quyền versus võ tổ quyền. Xuất, võ tổ hư ảnh, giây lát hơi thở tan vỡ. Ngươi, Vũ Tinh Hà sắc mặt đại biến, không dám tin tưởng, hắn vô địch võ tổ hư ảnh sẽ bị một quyền đánh thành cho cha. Nhưng mà, đây chính là sự thực. Vũ Tinh Hà, một quyền này, đưa cho ngươi, vĩnh viễn khắc ghi đi. Dương Tranh, cười lạnh một tiếng, đế quyền mặc dù không có đập vào Vũ Tinh Hà trên thân, mà là đập vào võ tổ hư ảnh trên. Bất quá võ tổ hư ảnh cùng Vũ Tinh Hà nguyên thần tương liên. Tại võ tổ hư ảnh tan vỡ trong nháy mắt, Vũ Tinh Hà toàn bộ người liền bay ngược mà ra, liền hỗn nguyên đạo đài hạn chế đều không cách nào cản trở Dương Tranh một quyền này. Oanh, Vũ Tinh Hà giống như một viên lưu tinh, một cái đảo ngược lưu tinh, bị oanh ra hỗn nguyên tinh. Đao hoàng trọng quang, khinh người quá đáng. Mênh mông thần đế nổi giận quát to một tiếng, thân hóa lưu quang bay ra hỗn nguyên tinh. Khinh người quá đáng. A, nếu như không phải bản công tử đủ mạnh, có phải hay không đã bị Vũ Tinh Hà chém mất? Bản công tử bất quá là phế Vũ Tinh Hà tu vi, lưu lại hắn một mạng, đã thiên ân tình lớn. Dương Tranh khinh thường cười một tiếng, mênh mông thần đế không gì hơn cái này. Hắn giờ phút này trạng thái, cho dù cùng mênh mông thần đế chém giết, cũng sẽ không rơi mảy may hạ phong. Chỉ bất quá, loại này siêu thần trạng thái là chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn giải phóng lần thứ nhất tăng vọt, không cách nào thời gian dài duy trì. Vũ Tinh Hà bại, Đao Hoàng trọng quang thắng. Tinh Hà con trai Vũ Tinh Hà bị một quyền oanh ra hỗn nguyên tinh. Đao Hoàng Trọng Quang, từ giờ khắc này, hắn mới là tinh hà đệ nhất thế giới nghịch thiên người. Hỗn nguyên đạo trường, vạn người ánh mắt, tụ tập tại Dương Tranh trên thân, liền là nam nhân kia. Cái kia lơ lửng tại nhất cao đạo đài trên nam nhân. Đánh bại được xưng tinh hà con trai Vũ Tinh Hà. Nam nhân kia, gọi là Đao Hoàng Trọng Quang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.